Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho dù có nói thì họ cũng chui vào một góc không người để nói. Dù sao thế lực Mạc gia ở S thị cũng không nhỏ. Nhớ đến trước kia, Mạc Tử Yên liền hối hận không thôi. Chuyện cô vì Trác Lân mà khiến ám dạ thị lâm vào bước đường cùng, vợ chồng Mạc Vũ Hiên tức giận bỏ ra nước ngoài. Cho đến khi mất đi, bà cũng không được gặp mặt Vân lão gia lần cuối. Tuy suốt quãng thời gian cô trưởng thành, Vân hình như không liên lạc với Vân gia, nhưng trong lòng cô cũng biết Vân lão gia trong lòng bà có một vị trí vô cùng đặc biệt. Thật sự, với người cha này, bà luôn mong nhớ, nhưng lời xin lỗi lại vô cùng khó nói. Cho dù là bà hay lão Vân gia, cả hai người đều chờ đợi đối phương mở miệng trước. Mẹ vẫn rất mong nhớ ông ngoại. Cô không nghi ngờ lời ông nói có thật hay không, cũng không hỏi rõ mọi chuyện thực hư thế nào. Câu đầu tiên cô mở miệng là thay mẹ mình bày tỏ nỗi nhớ với ông. Sự tin tưởng của cô cùng với hai chữ ông ngoại khiến lòng Vân lão gia mềm đi không ít. Xem ra cô được mẹ mình dạy dỗ không tồi. Ta biết, chỉ là tính tình mẹ con có phần cố chấp. Dù sao chuyện năm đó cũng là do ta sai. Lão Vân gia thở dài. Tính tình Vân Hinh Như chủ yếu đều di truyền từ ông, cho nên đối với cô con gái duy nhất này, ông vô cùng yêu thương. Nhưng Vân Hinh Như lại vì Mạc Vũ Hiên mà từ bỏ Vân gia, thậm chí người cha này cũng không nhận. Điều này khiến ông vô cùng tức giận. Nuôi con gái lớn như vậy, Vân lão gia luôn xem là bảo bối, luôn sợ con gái phải chịu cực. Nhưng vì một người đàn ông xa lạ, lai lịch không rõ, xuất thân không cao, huống hồ còn là người của Bạch Đạo, con gái ông lại bỏ nhà ra đi, thậm chí còn lén nút kết hôn. Điều này khiến ông cảm thấy vô cùng thất vọng. Mạc Tử Yên chỉ cười không nói. Khi nhắc đến Vân Hinh Như, trên gương mặt già nua của ông lộ vẻ bất đắc dĩ. Điều này khiến cô hiểu rõ, đối với cô con gái hơn 10 năm không liên lạc này, Vân lão gia chưa từng quên, thậm chí còn rất nhớ mong, như Vân Hinh Như vẫn luôn nhớ mong ông. Chỉ là ông lại không biểu hiện ra ngoài, mà Vân Hinh Như lại không thấy được, cho nên hai người mới hiểu lầm đến tận bây giờ. Khi biết được người bắt cóc cô là Vân lão gia, Mạc Tử Yên rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao người của Mạc gia lại không đuổi đến. Chỉ sợ là có sự ngầm đồng ý của cha mẹ cô. Nếu không, kẻ bắt cóc còn chưa đi xa, Mạc Vũ Hiên liền cho người đuổi đến đón cô. Bất quá, Mạc Tử Yên không biết rằng vụ bắt cóc này vốn không có sự đồng ý của cha mẹ cô. Người Mạc gia có đuổi theo, nhưng Vân lão gia cho người lái phi cơ riêng đến đón cô bay đến Hồng Kông. Người Mạc gia dù muốn đến cứu cô cũng phải đợi vài ngày, vì chính phủ không cho phép lái phi cơ riêng, nên người Mạc gia một hai ngày nữa mới có thể đến. Có hứng thú đi cùng ông đi dạo một vòng không? Mạc Tử Yên gật đầu. Dù sao hai ông cháu nhiều năm không gặp, mà nhiệm vụ ở công ty cô cũng đã hoàn thành xong, mấy ngày này xem như là kỳ nghỉ của cô đi. Chắc hẳn Mạc gia bên kia cũng đã thông báo với anh rồi. Hai người đi dạo xung quanh vườn. Ánh mặt trời đã lên cao, xuyên qua hàng lá cây chiếu xuống mặt đất. Vân lão gia tuy tuổi tác đã cao nhưng sức khỏe vẫn còn tốt, ít nhất thì đi lại đối với ông là việc dễ dàng. Hai người đi đến bên đình ngồi xuống. Lúc này Mạc Tử Yên mới quan sát rõ khu vườn. Khu vườn rộng lớn trải dài, xung quanh là một mảnh đất đầy màu sắc của những đóa hoa, thậm chí còn có nhà kính, khiến cô không khỏi cảm thán. So với vườn quốc gia, Vân Trạch chỉ có hơn chứ không kém. Tựa hồ hiểu rõ suy nghĩ trong mắt cô, Vân lão gia mở miệng giải thích. Nơi này được xây dựng dựa trên yêu cầu của bà ngoại cháu. Bà ngoại cháu ạ? Mạc Tử Yên có chút bất ngờ. Bà ngoại cô mất trước khi cô ra đời mấy năm, tuy nhiên lúc nhỏ cô vẫn thường nghe Vân Hinh Như nhắc đến bà. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng theo như lời của tất cả mọi người, cô biết được bà là người phụ nữ mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể so sánh. Cô đã từng thấy qua ảnh của bà. Olivia Anatolia là một người phụ nữ mang dòng máu người Pháp. Bà xuất thân từ gia tộc Anatolia đã suy tàn. Tuy nhiên, điều đó không hề khiến bà gặp trở ngại. Bà là một người có khí chất và đầy quyến rũ, với màu tóc vàng óng như mặt trời, cùng đôi mắt màu xanh biếc như biển cả của người ngoại quốc. Phụ nữ Pháp nổi tiếng nhẹ nhàng lãng mạn, cùng với vẻ đẹp của mình, Olivia càng khiến cho bao chàng trai say đắm, người muốn lấy bà xếp dài cả thủ đô Paris. Năm đó, Vân lão gia bị người trong tộc hãm hại, phải chạy trốn đến nước Pháp nương nhờ. Ở đó, ông được Olivia, tiểu thư danh giá của gia tộc Anatolia cứu giúp. Vân lão gia đối với bà vừa gặp đã yêu, vì vậy ông đã ở Pháp cố gắng xây dựng sự nghiệp, một phần là muốn lấy lại gia tộc Anatolia từ tay quý tộc khác, một phần là nương náu chờ thời. Vân lão gia là một người có đầu óc và thủ đoạn. Trong vòng mấy năm, ông đã lấy lại được nhà Anatolia, đồng thời cũng lấy Olivia làm vợ của mình. Lúc này, thế lực Vân gia tại Hồng Kông đang diễn ra cuộc nội chiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.